Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2240, lấy máu trả máu. Góc truyện audio.com, Ngũ Trọng Thiên trong Tô Tử Mặc chậm rãi đứng dậy, đứng ở địa bảng tấm bia đá chỗ cao nhất, đem chấn thổ thu nhập trong thức hải, nhanh chóng bị chấn ngục đỉnh làm cho thôn phệ, đem cái này khối chấn thổ thôn phệ luyện hóa. Tứ Trọng Thiên lấy được cái kia khối tuổi mộc, Tô Tử Mặc có thể chính mình dùng để tu luyện. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, chấn ngục đỉnh giống nhau có thể hoàn toàn chữa trị, tứ đại thánh hồn toàn bộ thức tỉnh. Tô Tử Mặc nhìn qua Lục Trọng Thiên phương hướng, im lặng không nói. Hắn mơ hồ có thể đoán được, như tiếp tục phi thăng, tại Lục Trọng Thiên ở bên trong, khả năng cũng cất giấu cùng loại bảo vật. Vốn lấy trước mắt hắn trạng thái, thật sự không thích hợp tiếp tục xông vào. Trừ phi, hắn triệt để buông tha cho địa bảng bài danh chiến, buông tha cho địa bảng cái đầu tranh đoạt. Cuối cùng chém giết Thái Hoa Tiên Nhân, đối với hắn tiêu hao thật lớn. Thanh Liên chân thân lại vừa cứng chống đỡ Thái Hoa Tiên Nhân một đạo tuyệt thế thần thông, cũng thừa nhận sự đả kích không nhỏ. Như tiếp tục phi thăng Lục Trọng Thiên, thực sự quá mạo hiểm. Huống chi, đối với hắn mà nói, chuyện ngày hôm nay vẫn chưa xong. Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn còn có 4 vị địa tiên tại Cửu Trọng Thiên trong. Những thứ này người tiến vào Cửu Trọng Thiên, nguyên bản chính là muốn liên thủ giết hắn. Chỉ bất quá, không thể toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, như là đã động thủ, Tô Tử Mặc tử cũng không hạ thủ lưu tình. Diệp Phi đã chết, triệt để kích phát Tô Tử Mặc sát ý trong lòng. Hắn muốn cho Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn toàn quân bị diệt. Muốn cho cái này hai thế lực lớn, lần này địa bảng trên xóa tên. Muốn cho cái này hai thế lực lớn thể diện mất hết. Đột nhiên, Tô Tử Mặc lòng có nhận thấy, ánh mắt khẽ động, chứng kiến nơi xa phía chân trời chính có một đạo thân ảnh bay nhanh mà đến, nhìn kia trang phục quần áo và trang sức, đúng là Đại Tấn Tiên Quốc hình lục vệ. Oanh, Tô Tử Mặc theo địa bảng tấm bia đá chỗ cao nhất nhảy xuống, trùng trùng điệp điệp rơi xuống trên mặt đất lên, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Lục vực tại Đại Tấn Tiên Quốc hình lục địa vệ ở bên trong, thuộc về thống lĩnh cấp đừng tưởng trong cao thủ. Nhưng lần này trong đội ngũ, hắn chiến lực lại xếp hạng cuối cùng. Đương nhiên, mặc dù là xếp hạng cuối cùng, hắn cũng đã đến Ngũ Trọng Thiên, địa bảng tấm bia đá đang ở trước mắt. Chỉ cần tại địa bảng trên tấm bia đá lưu danh, hắn có thể cùng Thiết Hàn, cùng Phi Tiên Môn địa tiên liên thủ chuẩn bị vây giết Tô Tử Mặc. Tốc độ của ta hơi chậm, không chuẩn Thiết Hàn đại thống lĩnh đám người, đã đem Tô Tử Mặc chém giết. Lục vực một bên chạy vội, một bên nghĩ như vậy. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên ngửi được một tia nhàn nhạt mùi máu tanh. Hắn đại cao mày, phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy địa bảng tấm bia đá trước nằm ngổn ngang hơn 10 bộ thi thể không đầu, đều là đến từ Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn. Tại sao có thể như vậy? Xảy ra chuyện gì? Lục vực thần sắc khiếp sợ. Nhưng vào lúc này, dưới chân hắn run lên, dường như đất rung núi chuyển, ngay sau đó, một đạo nổ mạnh theo địa bảng tấm bia đá phương hướng truyền tới. Lục vực tâm thần dùng mình, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái hướng kia chính có một đạo thanh sam tu sĩ sải bước tiêu sái, một tay mang theo 18 khối vết máu chưa khô đầu lâu, sát khí ngút trời. Tô Tử Mặc, hí, đột nhiên, lục vực sắc mặt đại biến, góc truyện audio.com, hắn thấy rõ ràng, những cái kia đầu lâu ở bên trong, tất cả đều là Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn địa tiên, đã liền Thiết Hàn cùng Thái Hoa Tiên Nhân cũng đều ở trong đó. Thiết Hàn đại thống lĩnh đã chết, liền Thái Hoa Tiên Nhân cũng đã chết. Tin tức này đối với lục vực mà nói, thực sự quá rung động, lực đánh vào quá lớn. Hắn trong lúc nhất thời, vẫn vô pháp tiếp nhận, không thể kịp phản ứng. Ở nơi này mấy hơi thở giữa, Tô Tử Mặc đã vọt tới phụ cận. Hắn không có ném tay trái 18 khối đầu lâu, cứ như vậy xách tại trong lòng bàn tay, chẳng qua là thò ra tay kia trường, hướng lấy lục vực phách rơi xuống đi. Một trường này, che khuất bầu trời, bắn ra ra một cỗ vô cùng thê thảm hung tàn khí tức. Lục vực tại đây dưới bàn tay, khí thế đều không có, sợ tới mức vỡ cả gan mật, hồn phi phách tán. Nếu là bình thường chém giết liều mạng, lục vực không đến mức lưu lạc đến tận đây. Nhưng hôm nay, hắn mắt thấy Thiết Hàn, Thái Hoa Tiên Nhân đầu lâu, bị Tô Tử Mặc sách trong tay, sớm đã dọa bể mật. Cho dù có thập phần chiến lực cũng triển khai không xuất ra năm thành. Không kịp thúc giục thần thức phóng thích thần thông tiên thuật, lục vực chỉ có thể nâng lên hai tay, đều muốn chống chọi Tô Tử Mặc bàn tay, quay người đào tẩu. Phanh, Tô Tử Mặc bàn tay phách rơi vào lục vực trên hai tay, vốn là truyền ra một tiếng trầm đục như đánh bại cách. Giặc giặc, ngay sau đó, Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, bỗng nhiên phát lực một tay hướng phía dưới mãnh liệt chấn đè xuống. Chết cho ta, chấm, Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, như thiên thần hạ phàm uy nghiêm không trù. Lục vực hai tay trực tiếp bị Tô Tử Mặc một trường đánh gãy. Lục vực cũng không có Thiết Hàn phản ứng cùng thủ đoạn, còn có thể ngửa đầu né tránh. Cái này lực lượng khổng lồ trấn áp xuống tới Tô Tử Mặc, bàn tay thuận thế phách rơi vào lục vực trên đỉnh đầu. Đùng một tiếng, óc vỡ toang, máu loãng văng khắp nơi. Xuyên thấu qua đầu lâu, lục vực nguyên thần đã bị Tô Tử Mặc một chưởng chấn động nát bấy. Chỉ có một tay, một chưởng đánh gục một vị hình lục địa vệ. Tô Tử Mặc dựng thẳng trường thành đao, thuận thế tại lục vực yết hầu trên vẽ một cái, lại đem viên này đấu đại đầu cắt bỏ, xách trong tay. Địa bảng tấm bia đá bên cạnh tu sĩ thấy như vậy một màn, cũng còn tính chấn định, thần sắc cũng không có quá chấn động lớn. Dù sao cùng vừa rồi Tô Tử Mặc bị Thái Hoa Tiên Nhân, Thiết Hàn 18 vị địa tiên vây công tình cảnh so sánh với, trước mắt những thứ này không coi vào đâu. Nhưng trên quảng trường, Nguyên Tá Quận Vương cùng Bạch Hải Thiên Tiên rốt cuộc nhịn không được nhảy địa một tiếng đứng dậy, thần sắc giận dữ. Các ngươi Càn Khôn Thư Viện không khỏi quá độc ác đi. Bạch Hải Thiên Tiên giơ cánh tay lên, quạt xếp chỉ vào Càn Khôn Thư Viện mấy vị trưởng lão, giọng căm hận nói. Một trận chiến này, chúng ta đã thất bại, kẻ này còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Đây là đuổi tận giết tuyệt, Trung trưởng lão cười lạnh nói. Ta ngã xuống muốn hỏi một chút, nếu là Tô Tử Mặc rơi vào trong tay của các ngươi, hắn hay không còn sẽ có mạng sống. Hạ trưởng lão cũng sắc mặt bất thiện, lạnh lùng nói. Bạch Hải, ngươi không được quên, là các ngươi Phi Tiên Môn cùng Đại Tấn Tiên Quốc ra tay trước đây, giết người trước đây. Bất luận ta thư viện đệ tử như thế nào phản kích, các ngươi hai đại thế lực đều được thụ lấy. Góc truyện audio.com, Nguyên Tá Quận Vương quay người nhìn về phía chân tiên Tạ Linh, ôm quyền chắp tay nói. Điện hạ, cái này Tô Tử Mặc ở bên trong như thế làm việc hung tàn dễ giết, cùng ma tu có gì phân biệt? Theo ta thấy, kẻ này vô cùng có khả năng liền là người trong ma vực lẫn vào ta Thần Tiêu Tiên vực gian tế. Phì, Vân Đình vừa mới hấp một cái rượu mạnh trực tiếp phun ra, mắng. Nguyên Tá, ngươi có thể thật không biết xấu hổ, đánh không lại người khác sẽ phải bắt đầu chu tâm vô oan. Bạch Hải Thiên Tiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra. Tạ Linh điện hạ, ta đề nghị đem kẻ này di chuyển ra Cửu Trọng Thiên, tránh khỏi hắn ở bên trong ma tính đại phát, đại khai sát giới. Tạ Linh thần sắc lạnh nhạt, lắc đầu nói. Cái này là Cửu Trọng Thiên đấu vòng loại, sinh tử chớ luận. Vừa rồi các ngươi hai đại thế lực liên thủ, vây công một vị thư viện đệ tử thời điểm ta sẽ không nhúng tay. Hôm nay, cái này thư viện đệ tử đều muốn đuổi tận giết tuyệt, ăn miếng trả miếng, lấy huyết vẫn huyết, ta cũng sẽ không ngăn trở, thẳng đến đấu vòng loại cuối cùng chấm dứt. Nguyên Tá Quận Vương cùng Bạch Hải Thiên Tiên bất đắc dĩ, chỉ có thể buông tha cho, thần sắc phẫn hận một lần nữa ngồi trở lại vị trí. Khách chương.